Nhưng nếu họ quan sát kỹ, sẽ bắt gặp đôi chân cô đang run lẩy bẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net